Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi chính thức trở thành bộ trưởng bộ tổ chức sự kiện hậu cung sau đó. Tất cả yến hội, lễ mừng, cùng các hoạt động văn nghệ khác, đều do quý phi toàn quyền phụ trách. Yêu cầu duy nhất của ta đối với nàng chính là, tuy rằng nàng là con gái của lễ bộ thị lang, đối với lễ pháp, quy củ, lệ thường ngày xưa, đều rõ như lòng bàn tay, nhưng không thể quá mức tuân thủ quy tắc, triển khai công tác phải có sáng tạo, có phát triển, có tiến bộ. Quý phi xuất thân danh môn, lại là phi tần địa vị cao trong cung, bên người cũng có không ít người đi theo. Vì thế, bộ phận đầu tiên của hậu cung, cứ như vậy vinh quang thành lập. Tin tức bùng nổ này trong nháy mắt lan truyền khắp trong cung, thậm chí truyền ra ngoài cung. Trong ngoài triều đều xì xào, Trần Ngự Sử quỳ ở bên ngoài, nói muốn tự sát trước cửa cung. Văn Uyên các đại học sĩ làm rơi chén trà, nói nương nương chỉ là họa quốc, đang muốn làm bậy làm bạ. Lễ bộ thị lang cáo bệnh, mấy ngày nay đều đóng cửa không ra ngoài, xin miễn tiếp khách. Tiểu thái giám bẩm báo phản ứng của các đại thần, ta nghe chăm chú, phản ứng dữ dội như vậy sao? Hoàng thượng ngồi bên cạnh ta, cúi đầu chậm rãi ăn dưa hấu, không hứng thú. Nói tóm lại, đây là một buổi chiều vô cùng bình yên. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào, là tiếng cười của nữ tử từ xa đến gần. Ta tới chậm, vẫn chưa bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngay sau đó, tiếng thái giám thông báo mới vang lên. Đức phi nương nương cầu kiến. Đức phi, con gái của lại bộ thượng thư, Văn Uyên các đại học sĩ. Vốn cô ta là ứng cử viên trở thành hoàng hậu, đợi đến khi hoàng thượng ra chiếu chỉ, sẽ được chính thức xác lập. Nhưng mà, giữa đường lại mọc ra một ngô tài nhân đoạt vị trí của cô ta. Cũng không trách được phụ thân cô nàng muốn đập chén. Đức phi so với quý phi khí sát toàn khác nhau. Cô ta mặc trang phục thêu rực rỡ, trông giống như thần phi hoặc tiên nữ. Đôi mắt tam giác đan phượng, đôi lông mày cong lá liễu, dáng người thon thả, thể trạng phong tao, mặt hồng hào đầy sức sống, môi nhỏ căng mọng. Lúc trước nghe nói hoàng thượng phong một tài nhân làm hoàng hậu, ta còn nghĩ là một à hồ ly nào đó, không ngờ lại là một người như tiên nữ. Vốn dĩ sức khỏe thiếp không được tốt, lại đúng lúc ốm đau, không thể đến sớm bái kiến hoàng hậu nương nương được. Ta, sớm muộn gì cũng phải tới, bây giờ tới cũng không muộn. Nói cái gì mà bệnh không phải lúc, không phải là ghen tị với ta, cho nên từ chối không đến vấn an, làm cho ta mất mặt sao? Đức phi quay đầu nhìn hoàng thượng cúi đầu ăn dưa hấu. Nhất thời, trong điện rơi vào trầm mặc xấu hổ, đức phi muội muội không tu dưỡng thân thể cho tốt, tới tìm bổn cung có vấn đề gì? Đức phi tươi cười càng tươi, không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến đây. Nghe nói hoàng hậu nương nương để cho quý phi phụ trách lễ tiệc, cung yến các loại rất nhiều công việc, tỉ tỉ bất tài, ở nhà cũng học qua chốt mánh khóe của quản gia. Nếu hoàng hậu nương nương dùng được, tỷ cũng nguyện vì hoàng hậu nương nương cống hiến sức lực. Rất tốt, đang thiếu một người quản lý tài chính đây. Chỉ có điều, thật xấu muốn làm tỷ tỷ của ta phải sửa mới được. Đương nhiên, nếu năng lực của cô ta đủ xuất chúng, ta sửa cũng vẫn cứ là ok. Còn tiếp, cách chương.